Chương 1376 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát ý lên, ma thần động. Tiểu tử, xem ta như thế nào đùa chơi chết người. Trường đao trưởng lão nội tâm đắc ý cười lên, coi như Long Phi trong cơ thể không có tà ma khí, thế nhưng hắn vừa vặn bắn ra tinh huyết nhưng có nồng nặc tà ma khí tức, chỉ cần có thể đo lường đến Long Phi tinh huyết bên trong có khí tức tà ác. Này Long Phi ngày hôm nay liền chấp cánh khó thoát, tinh huyết rơi vào hắc thạch trên, chậm rãi tinh huyết bị hắc thạch hấp thu đi, vẫn không có ra kết quả. Trường đao trưởng lão liền lộ ra nụ cười đắc ý, nói, hệ Long Phi, ngươi thua định. Thật sao? Long Phi lạnh lùng cười một thoáng, hắn cũng không có đến xem hắc thạch trên đo lường kết quả, bởi vì hắn căn bản không cần đến xem, hắn tinh huyết là hắn tinh huyết, ma thần nguyên anh tinh huyết là ma thần nguyên anh tinh huyết, hoàn toàn là hai cái thân thể, hấp thu khí tức tà ác là ma thần nguyên anh, cũng không phải là hắn, vì lẽ đó, mặc kệ làm sao đo lường, đều đo lường không tới Long Phi trong cơ thể nắm giữ tà ma khí tức, bất quá. Long Phi cũng không lo lắng mình tinh huyết có tà ma khí tức. Hắn lo lắng là trường đao trưởng lão làm cái gì tay chân, tụ ma đan là hắn hãm hại mình, lần này tà ma khí tức đo lường nói không chắc hắn cũng sẽ hãm hại mình, hết thảy ở dọc kia tinh huyết bên trong, Long Phi truyền vào một đạo sức mạnh, sức cắn nuốt lượng, hì vù. Đầu óc ông vang vọng, ở trong nháy mắt đó, Long Phi tinh huyết rót vào hắc thạch bên trong, trường đao trưởng lão bắn ra tinh huyết cũng rót vào bên trong, Long Phi trong nháy mắt liền cảm ứng được, hệ mẹ, còn khanh lão tử. Long Phi hai mắt một nanh ghi ầm. Long Phi trong huyết mạch sức mạnh cấp tốc đem dọc kia tinh huyết nuốt chửng lấy đi, mấy giây đi qua, hắc thạch trên không có nửa điểm phản ứng, cũng sao có một chút tà ma khí tức thẩm thấu ra, hoàn toàn là tất cả bình thường, ai thua à. Long Phi khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm trường đao trưởng lão, trường đao trưởng lão hai mắt chìm xuống, nhìn hắc thạch nói, ê không thể à, ngươi rõ ràng liền bị tà ma nhập thể, làm sao có khả năng không có nửa điểm tà ma khí tức đây. Tống Cuồng cũng là một mặt mông vòng dáng vẻ, nói, ê không thể. Ta rõ ràng liền nhìn thấy hắn bị tà ma khí tức chiếm cứ thân thể, làm sao có khả năng không có nửa điểm phản ứng đây. Trong này là khiếp sợ nhất loài Nam Cung Yến, nội tâm của nàng chấn động không gì sánh nổi, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiến vào Long Phi trong cơ thể là tà thần hư ảnh, nắm giữ tà thần sức mạnh, nhưng là đo lường hạ xuống Long Phi tinh huyết lại không có nửa điểm tà ác sóng sức mạnh, quá kỳ quái, nội tâm của nàng nói thầm, kẻ Long Phi, ngươi còn có càng mạnh hơn bài sao, kẻ đọc truyện với Trini.net ê người đến ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh lớn à? Càng mở càng xem không hiểu, liền tà thần đều có thể nghiền ép, đều có thể đánh giết, hiện tại liền ngay cả tà thần khí tức tà ác đều có thể ẩn giấu ở. Long Phi quá cường hãn, thầm nghĩ đến tà thần cuối cùng nói với nàng những câu nói kia, Nam Cung Yến mi tâm chìm xuống nhìn Long Phi, ánh mắt nhất động bất động ê sẽ không? Sẽ không? Người khẳng định giở trò, ta rõ ràng tận mắt thấy ngươi bị khí tức tà ác chiếm cứ thân thể. Ngươi trong cơ thể không thể không có khí tức tà ác. Trường đao trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, Long Phi lập tức nói, nguyên lai người liên tục nhìn chằm chằm vào bí cảnh bên trong tất cả à, này tà ác cự nhân xuất hiện thời điểm người chưa hề mở ra bí cảnh, để chúng ta ở bí cảnh bên trong rơi vào tử địa. Trưởng lão, ngươi tâm thật đúng là ác độc à. Không phải nói sát hạch đệ tử mệnh là người thứ nhất sao? Ngươi biết rõ ràng bí cảnh bên trong phát sinh biến đổi lớn, nhưng không tha chúng ta đi ra, ngươi là đè đến cái gì tâm à? Nhất Tăng mi tâm chìm xuống, lập tức nhìn chằm chằm trường đao trưởng lão, vào lúc này Diệp Kinh Vân cũng nói, vì ở tru tà bí cảnh chúng ta suýt chút nữa bị tà ác cự nhân đánh chết, nếu không là Long Phi đem tà ác cự nhân đánh chết, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở bên trong. Không sai. Chỉ là không có nghĩ đến lại trưởng lão lại biết chúng ta ở bí cảnh bên trong rơi vào tuyệt địa, tại sao không mở ra bí cảnh cánh cửa để chúng ta đi ra đây? Quá ác chứ? Đây cũng quá ác độc chứ? Mọi người một câu chỉ trích lên, Nhất Tăng tần tần giận dữ, hét ra một tiếng, ngay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói. Âm thanh như lôi, hắn bên người vài tên thần sứ sợ đến run rẩy lên, trên người bộc phát ra sức mạnh quá hung mãnh, Long Phi tâm thần đều hơi chấn động một cái, thầm nói, ngay thật mạnh nha. Cũng tại lúc này, một tên thủ hộ bí cảnh đệ tử đột nhiên quỳ xuống, nói. Kể tất cả những thứ này đều là trường đao trưởng lão sai khiến, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Trường đao trưởng lão hai mắt giận dữ, quát lên, ngậm máu phun người, ta căn bản là không biết. Long Phi nói, người không biết. Ngươi không phải mới vừa nói tận mắt đến sao? Hơn nữa, trưởng lão, ngươi sẽ không biết. Tất cả những thứ này e sợ đều ở người sắp xếp bên trong chứ. Biết tại sao bí cảnh chúng tà ác người khổng lồ sẽ xuất hiện sao? cũng là bởi vì người tụ ma đan. Nhất Tăng hai mắt hơi rùng mình, nhìn Long Phi, nói, tụ ma đan. Cái gì tụ ma đan? Trường Đao trưởng lão sầm mặt lại, nặng nề nói, Long Phi, ngươi nói chuyện cho ta cẩn trọng một chút, ta rõ ràng cho ngươi chính là khu tà đan, cái gì tụ ma đan ta căn bản không biết. Yêu. Long Phi cười một tiếng, nói, Trường Đao trưởng lão, ta vừa không có nói người cho ta tụ ma đan, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì à? Ngươi vừa nói như vậy, nguyên lai người là cầm cho ta khu tà đan đổi thành tụ ma đan à? Trường Đao trưởng lão, ngươi thật đúng là độc ác à, ta đến tột cùng làm chuyện gì để người như vậy hận ta à, không ngay bí cảnh bên trong giết ngươi một lần, sau đó lại ngăn trở một chiêu sao? Thực lực không bằng người rất bình thường à, cần phải như vậy ghi hận sao? Long Phi cười nói, thầm nghĩ trong lòng, để theo ta chơi. Chơi bất tử người. Trường Đao trưởng lão sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, cả giận nói, Long Phi, ta căn bản không biết người đang nói cái gì. Long Phi nói, Trường Đao trưởng lão, không biết ta nói cái gì không quan trọng lắm, đem ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật đều lấy ra nhìn không phải rõ ràng. Trường Đao trưởng lão nói, làm càn, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nhất Tăng âm thanh chìm xuống, khẽ nói, vì vậy ta có hay không tư cách mệnh lệnh người à? Trường Đao trưởng lão thân thể bắt đầu rung lên, nói, trưởng lão, ngài đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, ta căn bản là không biết cái gì tụ ma đan. Nếu không biết, vậy liền đem trong không gian giới chỉ đồ vật lấy ra nhìn à. Long Phi thêm dầu thêm mỡ nói, vì vừa nãy để ta đo lường tinh huyết, hiện tại liền không thể kiểm tra người nhẫn không gian. Long Phi, ngươi không nên ép người quá mức. Trường Đao trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Long Phi ánh mắt chìm xuống, cười nhạt nói, để bắt đầu bức lão tử người liền không bức người quá mức. Hiện tại đến phi người, liền nói lão tử bức người quá mức. Được. Lão tử còn liền bức người quá mức. Ngươi có gan cầm trong không gian giới chỉ đồ vật đều lấy ra à? Long Phi nói rằng Trường Đao trưởng lão nổi khùng, hắn trong không gian giới chỉ có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật, là tuyệt đối không thể đem đồ vật lấy ra, bằng không lời nói, hắn ở thông thần thiên tháp liền không sống được nữa, phẫn nộ bên dưới, Trường Đao trưởng lão sát tâm lên, trong nháy mắt này ly Long Phi trong cơ thể ma thần Nguyên Anh khẽ động, hắn sức mạnh khí tức động số từ 1800 côn vớt bi, liêu.